Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Hàn Tiến lặng im xuống dưới. Hắn nguyên bản tính Tô Nan chính là muốn nhờ tỷ phu đem hộ tịch từ Hàn Gia Trang rời ray, như vậy xem ra chỉ sợ là có chút không dễ làm, bất quá việc này cũng không phải không có cách nào, chỉ là chỉ sợ phải tốn giá tiền cao. Vừa nghe lời này, Hàn Tiến lập tức liền minh bạch ý tứ trong đó. Đây là phải đi nhờ tới Lưu Chi Huyền. Kỳ thật hắn lúc trước đã tính toán nước này, mới muốn kiếm một số tiền lớn để chuẩn bị. Tỷ phu ngươi sắp được điều nhiệm. Hàn Tịch Mai nhìn sắc mặt đệ đệ, thở dài. Bà ấy dù sao cũng là nương chúng ta, việc này ngươi giấu bà ấy không được. Ta biết ngươi đối với bà ấy có khúc mắc, nhưng nếu là ngươi không nói, bà ấy biết sẽ rất thương tâm. Hàn Tiến cười lạnh một chút, bà ấy hiện giờ có nhi tử có tôn tử. Chỉ sợ là nhớ không nổi đến ta. Nhìn ánh mắt Hàn Tịch Mai không tán đồng, hắn suy nghĩ một chút, nói. Được rồi tỷ tỷ, việc này ngươi đừng động tay, ta sẽ cùng bà ấy nói. Giọng nói còn chưa hết, từ trong phòng một phụ nhân vội vội vàng vàng đi ra. Nàng ước chừng hơn 40 tuổi, một đầu tóc đen ở sau đầu búi lên, cắm châm bạc. Dù là nông thôn phụ nhân nhưng làn da trắng nõn, mày lá liễu tinh tế, mắt phượng. Khóe mắt tuy có chút nếp nhăn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phong vận, làm người vừa thấy liền biết thời điểm tuổi trẻ nhất định là đại mỹ nhân. Nương bên kia, người đã cùng nàng nói qua việc với Lư gia bên kia chưa? Hàn Tiến sắc mặt lạnh lùng, nhíu mày. Chưa, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn chúc mừng tỷ phu, ngoài ra còn muốn phiền toái tỷ phu giúp ta việc rời hộ tịch. Lý Thủy Thành đi rồi, Hàn Tịch Mai đem đệ đệ kéo vào buồng trong nói chuyện. Lý Thủy Thành gật gật đầu, trên mặt khó được mang theo ý cười. Phủ Thành bên kia thiếu tổng bộ đầu, khả năng có ý cho ta đi điền vào. Kia thật là chúc mừng tỷ phu, một đường từ Lý gia đi ra, Hàn Tiến nghĩ đến những gì đại tỷ nói với hắn, liền tính toán về Hàn Gia Trang một chuyến. Tới Hàn Gia Trang, vào đại môn Hàn gia, trùng hợp nghênh diện một nam nhân từ trong phòng đi ra. Người này ước chừng hơn 20 tuổi, không cao, mặt nhọn, mắt xếch. Môi mỏng, từ tướng mạo liền cho người ta một loại cảm giác thực không thoải mái. Thấy Hàn Tiến đi vào tới, người này âm dương quái khí nói. Nha, người bận rộn nhà ta đã trở lại, đây là đi đâu vậy a? Vừa đi mấy tháng không thấy, người không biết nương chúng ta lo cho người muốn chết, sợ người chết ở bên ngoài. Việc này tạm thời cũng mới là cái tin, rốt cuộc như thế nào còn phải đợi công văn. Hàn Tiến biết tính cách tỷ phu hắn. Từ trước đến nay là người ổn trọng cẩn thận, chưa bao giờ bắn tên không đích, nếu có thể nói như vậy, sự tình 10 thì có 8-9 là chắc chắn. Cũng xác thật như thế, nếu bằng không năm đó Hàn Lão Xuyên cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhìn trúng nàng, chịu áp lực để cưới nàng vào cửa, thậm chí không chê nàng mang theo hai đứa con của chồng trước. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Trang Thị lau một phen nước mắt, tiến lên liền lôi kéo Hàn Tiến vào nhà. Nào biết tay mới vừa với qua, đã bị Hàn Tiến né tránh. Trang Thị nhìn tay mình, lại tươi cười nói. Người mệt mỏi đi, giữa trưa đã ăn cơm chưa? Nếu là chưa có, nương liền đi làm cho ngươi. Nương, ta không đói bụng, ngươi sao không đi làm cho ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Trang Thị cũng không lại cùng Hàn Tiến nói chuyện, mà là quay đầu ôn tồn hỏi con riêng muốn ăn cái gì? Hàn Đại Sơn muốn ra oai. Thanh âm lớn đứng ở trong viện cùng Trang Thị nói chuyện, không ngoài ý muốn biểu hiện Trang Thị đối với chính mình đứa con riêng này có bao nhiêu tốt, đối với Hàn Tiến là thân nhi tử có bao nhiêu kém hơn. Chỉ chốc lát sau, Trang Thị liền đi nhà bếp bận rộn, đại để lại là vội vàng đi nấu cơm cho con riêng nàng. Nghe động tĩnh bên ngoài, Hàn Tiến nằm ở trên giường đất, đôi tay gối lên sau đầu, trên mặt treo lên một mặt cười châm chọc. Cách chương.